trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 17, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Nam Y nghe được Thẩm Tố cùng với nàng thổ lộ cùng xin lỗi. Kết hợp vừa mới một màn, đại khái có thể đoán được Thẩm Tố nhất định khi lấy được kính khâm sức mạnh đồng thời lấy được một chút thuộc về kính khâm ký ức. Nhớ tới cố nhân, Vệ Nam Y trong hốc mắt dần dần nổi lên một chút nước mắt. Nàng im lặng nhìn qua Thẩm Tố, chậm chạp không thể nói ra lời. Thẩm Tố dán vào quan tài đá, chậm rãi ngồi trên mặt đất, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua đệm ở dưới chân đất đá. Cái kia nhiều năm hoang phế, dần dần đều có chút hiện cho hòn đá, càng là trong nháy mắt chuyển thành màu đậm. Đó là nước chảy thấm ướt hòn đá vết tích. Nàng thụ thương cái tay kia, bây giờ đã hoàn toàn hóa thành nước chảy. Một giọt nước chen chúc một giọt, toàn bộ tay cũng là ướt át, bốc lên chút ánh sáng trắng. Cánh tay chỗ còn có nhỏ xíu ngứa ý, Thẩm Tố xốc lên ống tay áo liếc nhìn. Ánh mắt hơi phát quang, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vệ Nam Y, phu nhân. Người nói ta đến cùng là kính hồ yêu hay là hồ yêu? Vệ Nam Y có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Thẩm Tố sẽ hỏi ra dạng này lời kỳ quái. Thẩm cô nương, người nói cái gì? Thẩm Tố đưa bàn tay giơ lên, để cho Vệ Nam Y có thể tốt hơn thấy rõ nàng đang tại biến thành hơi nước tay. Sau đó tại chăm chú Vệ Nam Y nhẹ nhàng mở ra ống tay áo. Nàng ngọc trắng cánh tay chỗ có tế nhuyễn bộ lông màu đỏ tại lớn lên. Nàng giật giật môi, đủ chút ý cười. Phu nhân ngươi nhìn, ta tiên tổ là kính hồ yêu. Nhưng tiên tổ về sau tan vào hồ yêu trong thân thể. Cái kia theo lý thuyết ta cũng có bộ phận hồ yêu huyết mạch. Vậy nếu là ta hóa hình mà nói, có thể hay không nửa người trên là nước chảy, đằng sau có cái đuôi, trên đầu có tai đóa, cái kia nhiều kỳ quái a. Thẩm Tố là đang cười, nhưng Vệ Nam Y hốc mắt càng là trong nháy mắt đỏ hơn chút. Vệ Nam Y thật sâu thở dài, nàng đưa tới tay, đem Thẩm Tố xốc lên ống tay áo chậm rãi kéo xuống. Thẩm cô nương là bán yêu, rất khó sẽ hóa thành yêu hình. Hơn nữa vô luận cơ thể phát sinh biến hóa gì, Thẩm cô nương đều vẫn là Thẩm cô nương. Vệ Nam Y cùng kính khâm khác biệt, nàng cũng sẽ không độc tâm. Nhưng nàng làm người rất cẩn thận. Nàng phát giác Thẩm Tố giấu ở nụ cười ở dưới bất an. Đích xác, Thẩm Tố là cái am hiểu để cho chính mình trở nên tỉnh táo người. Chỉ là làm một người phải tiếp nhận cơ thể biến thành quái vật, đây là rất khó tiếp nhận, mà điểm này Vệ Nam Y là có thể cộng tình. Thẩm Tố đôi mắt rủ xuống, mặc dù Vệ Nam Y nói nàng sẽ không triệt để yêu hóa, nhưng Thẩm Tố có thể cảm thấy thân thể của nàng tại dần dần trở nên ẩm ướt, rõ ràng ướt nhẹp giống như là sẽ tùy thời tan ra. Hết lần này tới lần khác bộ phận làn da bắt đầu mọc ra hồ ly lông tóc. Thẩm Tố cũng không thích loại cảm giác này. Nhưng nàng giống như càng có khả năng chung tình Vệ Nam Y tình cảnh. Nàng cuối cùng là đem đôi mắt một lần nữa nâng lên. Sạch sẽ trong con mắt ấn ra Vệ Nam Y mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nàng nhịn không được hỏi Vệ Nam Y, phu nhân sẽ ghét bỏ ta sao? Vệ Nam Y lần này nên được rất nhanh. Sẽ không? Thẩm Tố hỏi thời điểm sẽ biết đáp án. Vệ Nam Y là người tốt, còn là một cái cực kỳ người mềm lòng. Nàng làm sao lại nhẫn tâm một cái đang bị ép yêu hóa người đáng thương. Thẩm Tố rơi xuống đôi mắt sáng lên một chút. Phu nhân kia để cho ta đi theo các ngươi a, ta phải thay tiên tổ báo đáp phu nhân. Thẩm cô nương, ngươi là ngươi, Quy Nhạn cô nương là Quy Nhạn cô nương. Vệ Nam Y đã có ý giấu giếm, tự nhiên là không muốn Thẩm Tố biết đạo nàng cùng Thẩm Tố tiên tổ ở giữa chuyện phát sinh. Nàng hy vọng Thẩm Tố chỉ là Thẩm Tố, các nàng ở chung cũng chỉ là vấn đề riêng của các nàng. Thẩm Tố vẫn là ân nhân của nàng, mà nàng cũng chỉ lại là Thẩm Tố sinh mệnh bên trong ngắn ngủi hành khách. Quan tài đá bên trong cố nhân đã hóa thành cho tàn, hết thảy nhân quả cũng nên kết thúc. Thẩm Tố trầm mặc nhìn qua cái kia chụp lên mỏng nước mắt con mắt. Nàng nhẹ giọng nói, đây chính là trong tiên tổ khắc tiến ta huyết mạch bên trong căn dặn. phu nhân cũng không muốn ta gánh vác bất hiếu chi danh a. Thẩm Tố cũng không thích được an bài vận mệnh, nhưng Kính Khâm tại trong nàng huyết mạch bên trong rơi xuống cấm chế, đích xác để cho nàng nhiều phần đi theo Vệ Nam Y lý do. Quả nhiên Thẩm Tố nâng lên bất hiếu chữ sau, Vệ Nam Y trở nên do dự, nàng vẫn là thỏa hiệp. Ta phải hỏi một chút Tự Nhi. Giang Tự mặc dù rất khùng, còn cực đoan không nói đạo lý, nhưng nàng vẫn tương đối nghe Vệ Nam Y. Chỉ cần Vệ Nam Y có ý nghĩ này, Vệ Nam Y chắc chắn sẽ có lý do thoái thác tới khuyên nhủ Giang Tự. Thẩm Tố mặt mày loan loan, liền bởi vì cơ thể dị biến mang tới sầu tư đều phai nhạt chút. Nàng đỡ quan tài đá muốn đứng lên, cái kia vốn nên đứng thẳng hai chân lại mềm giống thủy, căn bản bất lực điều động, đứng thẳng không thể. Thẩm Tố xốc lên váy, ống quần cuốn theo ở dưới bắp chân vốn nên tế nhuyễn thẳng, nhưng Thẩm Tố lại thấy được ống quần bị thấm ướt vết tích, thậm chí bởi vì bên trong có gợn sóng rung động, mang theo vải vóc cũng có nếp gấp. Nàng mi mắt run rẩy, hô hấp cứng lại, tim ngột ngạt đến hốt hoảng. Thẩm Tố còn chưa kịp lên tiếng, Vệ Nam Y liền đem nàng xốc lên váy một chút túm trở về. Nàng ôn nhu nói, Thẩm cô nương, người hấp thu Quy Nhạn cô nương sức mạnh, đây đều là bình thường. Thẩm Tố thật rất muốn cho Vệ Nam Y xốc lên nàng ống quần, sờ lên cái kia đang tại hóa thủy da thịt, cảm thụ một chút dưới người nàng ẩm ướt, tiếp đó hỏi một câu, phu nhân, người thật xác định cái này bình thường sao? Chỉ là Vệ Nam Y nhìn xem rất xác định, cái này khiến Thẩm Tố không cách nào đem chất vấn nói ra miệng. Nàng bây giờ xem như triệt để không động được, để cho nàng thời khắc suy nghĩ thân thể biến hóa cũng thật sự là khó chịu. Thẩm Tố đem toàn bộ lực chú ý đều rơi vào Vệ Nam Y trên thân, nhìn xem Vệ Nam Y vì nàng khổ sở, nhìn xem nàng tế nhuyễn mi mắt nhiễm mấy khỏa nước mắt. Nàng cũng quá tốt, dễ đến có thể cộng tình của nàng đâu. Rõ ràng các nàng quen biết không lâu. Thẩm Tố thở một hơi thật dài, vừa mới đem trong lòng hoang mang hỏi ra lời. Phu nhân, người thật sự chưa bao giờ trách ta tiên tổ sao? Vệ Nam Y, Thẩm cô nương là hỏi đổi hồn chuyện. Thẩm Tố, ân, Vệ Nam Y đáy mắt nhẹ nhàng phát run, giống như là trong đêm lạnh trắng hếu nguyệt quang. Đổi hồn nghe hung hiểm, nhưng lần đó ta cũng không thụ thương, ngược lại là Quy Nhạn cô nương lọt vào phản phệ, thương rất nặng, ta lại có cái gì tốt trách tội nàng địa phương đâu. Sư tôn thường nói thân là môn phái đại sư tỷ, không chỉ có muốn tự thân cường đại, càng phải che chở đệ tử trong môn phái, muốn để sư đệ sư muội tán thành tự thân. Kỳ thực Quy Nhạn cô nương nói cũng đúng có chút đạo lý. Chúng ta tất nhiên khai sơn dẫn yêu vào tông, lại không có có thể cung cấp cho yêu tu luyện thiên chi thư pháp quyết, đích xác không đủ công bằng. Nghe, Thẩm Ngâm Tuyết cũng là người tốt. Vệ Nam Y hảo, Vệ Nam Y rộng lượng, một nửa nguồn gốc từ nàng tự thân tính cách, một nửa nhưng là bởi vì Thẩm Ngâm Tuyết dạy bảo. Nhưng tại trong cái này tiên hiệp ngược văn, tâm quá tốt cũng không phải là chuyện gì tốt. Vệ Nam Y nếu như là cái tinh thông tính toán người, dựa vào thực lực của nàng, căn bản liền sẽ không rơi vào bây giờ ruộng đồng. Cái kia bản tử chuyển ngọc ngưng quyết, đại khái chính là Vệ Nam Y vì Kính Khâm sáng tạo công bằng. Chỉ là Kính Khâm không có cơ hội thấy được, cái kia bản pháp quyết trong sách ngược lại thành nam chính ngoại quài. Giang Am dùng để khoe khoang thiên phú tư bản, người mang hai cái nguyên anh, lại có vô tình đạo cung tử chuyển ngọc ngưng quyết. Giang Am tại hậu kỳ là đương chi không thẹn Lâm Tiên Sơn đệ nhất trưởng lão. Ân, chờ đã, Giang Am trở thành Lâm Tiên Sơn đệ nhất trưởng lão sao? Cái kia Thẩm Ngâm Tuyết một đời tối cường trưởng lão Giang Nhị Bình đi nơi nào? Tiểu kịch trường, Thẩm Tố, cấp bách, ta hoài nghi có điêu dân mưu hại ta cái kia Lâm Tiên Sơn tối cường sư tổ. Giang Tự, điêu dân là ai? Lâm Tiên Sơn tối cường là ai? Giang Nhị Bình, cười lạnh, điêu dân đi, các ngươi không phải đều là. Lâm Tiên Sơn tối cường rõ ràng là ta. Giang Tự, cầm đao, dựa vào cái gì công kích ta? Giang Am, cười khẽ. Giang sư thúc nói đùa. Tự nhiên ta mới là Lâm Tiên Sơn tối cường. Kính Khâm, đang cố gắng phục sinh. Giang Nhị Bình ngươi không xứng. Giang Nhị Bình ngươi vương bát đản. Giang Nhị Bình ngươi đừng để ta leo ra. Giang Nhị Bình, nát đao, đá bay chướng mắt sư điệt. Nhìn xem hóa thành cho tàn Kính Khâm. Sách, Kính Khâm, cảm giác có bị trào phúng đến. Giang Tự, rất khó không đồng ý. Giang Tự, gian khổ bò lên bên trong. Thẩm Dật Văn, cách chương.